Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 93, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. A Kha lắc đầu một cái, nói: A Kha tùy tùng sư phụ, xưa nay không thiếu ăn mặc chi phí, nắm những này hoàng kim, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chỉ là hy vọng tiên sinh có thể đem những này hoàng kim dùng ở chính đầu tiến lên. Hàn Ca có chút kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong A Kha có thể bị Ngô Ứng Hùng nhận lời cái gì chó má thái tử phi. Hoàng hậu hấp dẫn mà ruồng bỏ sư phụ. Lựa chọn nhờ và lúc đó người Hán người người chán ghét Ngô Tam Quế. Mặc kệ đến tột cùng xuất phát từ cái gì. Hư vinh một mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Bây giờ lại đối mặt lấy mãi không hết hoàng kim mà thờ ơ không động lòng. Bất quá thời gian không cho trì hoãn. Nếu A Kha nói không muốn, hắn cũng lười tiếp tục khuyên. Hàn Ca vung tay lên. Lục kiếm nô thân ảnh xuất hiện ở Hàn Ca phía sau. Chuyển hoàng kim đi. Gánh vác lấy trường kiếm. Mang theo chi chu mặt nạ lục kiếm nô đột nhiên xuất hiện. Hoảng sợ A Kha nhảy một cái. Nàng cũng càng ngày càng mê hoặc. Hàn Ca người này đến tột cùng là gì thân phận? Quá thần bí. Nghe được Hàn Ca mệnh lệnh, lục kiếm nô không dám thất lễ. Lập tức từng người tự chia phần. Bắt đầu thành dương trang kim sa cùng tài bảo. Hàn Ca tiên sinh, này long bích gánh chịu mãn thanh khí vận. Đưa nó đánh nát, mãn thanh chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. A Kha nhắc nhở nói. Ha ha, Hàn Ca lắc đầu cười nói. Ta nói rồi, đó chỉ là mãn thanh chính mình phân tán lời đồn. Phía thế giới này thuộc về thấp võ thế giới. Nơi nào có thể gánh chịu một quốc gia khí vận sự vật xuất hiện. Bất quá, đúng là xác thực cần đánh nát nó. Tuy nhiên nghe không hiểu Hàn Ca đến tột cùng đang nói cái gì. Thế nhưng A Kha cảm thấy Hàn Ca nói cẩn thận cao sang. Quyền quý, đẳng cấp nha. Đem trên mặt đất giải rác kim sa thu thập xong. Lục kiếm nô bên trong chân cương liền trực tiếp động thủ. Nhất trưởng cản ở long bích bên trên. Ầm ầm, toàn bộ long bích mở tung. Xuất hiện tại mọi người mi mắt. Là vô cùng vô tận hoàng kim A. Long bích ở ngoài hoàng kim. Thuần túy là giải rác. Không đáng nhắc tới. Tránh thức bảo tàng. Là thả ở long bích về sau. Nhìn những này hoàng kim. Hàn Ca đã ở não hải tưởng tượng. Ân, sau đó ta ăn điểm tâm muốn mua 2 bát sữa đậu nành. Ta uống 1 chén, cũng 1 bát ta muốn mua 2 tấm xoa chân bố. 1 chương dùng để xoa chân trái. 1 chương dùng để xoa chân phải ta muốn tu 2 gian WC. 1 gian ta đan mặt trời lên cao. 1 gian ta song mặt trời lên cao ta muốn cưới 2 cái lão bà. 1 cái ban ngày dùng. Một cái ta buổi tối dùng. Chỉ có thể nói. Nghèo khó đã sớm hạn chế lại Hàn Ca sức tưởng tượng. Boss. Giao dịch các đã thống kê đi ra. Chúng ta ở đây tổng cộng siêu tập 10 triệu lượng hoàng kim. 5.000 vạn lượng bạch ngân. Đồng thời còn có giá trị khó có thể phỏng chừng đồ cổ tranh chữ. Giá trị hẳn là cũng liền hơi thấp với những này hoàng kim cùng bạch ngân tổng hòa. Trần Cương Cung. Kính hướng về Hàn Ca báo cáo nói. Mãn thanh nhập quan cướp bóc. Tự nhiên không thể tất cả đều là hoàng kim. Giá trị so với hoàng kim thấp cũng càng vì là thông thường bạch ngân. Chỉ là nơi này đặt ở hoàng kim mặt sau. Chuyển chưa từng có mặt vàng kim mới xuất hiện mặt sau bạch ngân cùng đồ cổ tranh chữ. Hàn Ca cười gật gù. Nói. Không tệ. Cũng coi như là khổ cực các ngươi. Lục kiếm nô trở về giao dịch các. Tại đây tối tăm trong hoàn cảnh tiêu hao 2 canh giờ A. Hàn Ca chỉ là nhìn cũng cảm thấy mệt. Giãn gân cốt một cái. Hướng về còn duy trì trợn mắt ngoác mồm dáng dấp A Kha hỏi. A Kha cô nương. Cần ta trợ giúp ngươi đi ra ngoài sao? A Kha nhưng là mắt thấy lục kiếm nô là thế nào vận chuyển những này hoàng kim. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lại có thể hư không tiêu thất. Sau đó đột nhiên xuất hiện. Này từng hòm vàng bạc châu báu liền tại bọn hắn biến mất. Từng xuất hiện trình bên trong không gặp. Nghe bọn họ ý tứ. Cũng bị bọn họ lấy đi. Hàn Ca tiên sinh. Ngươi không phải là thần tiên hoặc là yêu quái chứ. A Kha hàm răng run lên, lắp ba lắp bắp hỏi, phía trên thế giới này nơi nào có cái gì thần tiên yêu quái a? Hàn Ca cười lắc đầu một cái, nói, chỉ là võ công cao tới trình độ nhất định, cũng là như vậy đi. A Kha tùy tùng A Cửu hành tẩu giang hồ thời gian không ngắn, trải qua sự tình không hề ít, thế nhưng nơi nào thấy qua như vậy vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Vừa bắt đầu chỉ là đơn thuần vì là còn Hàn Ca một điểm ân tình, thế nhưng là không nghĩ tới bị tự mình nhìn đến như vậy, thật không thể tin đồ vật. Bất kể là vừa bắt đầu Hàn Ca hiển lộ ra hiện tam túc kim ô, vẫn là sau đó lục kiếm nô các loại thủ đoạn, đều bị A Kha sâu sắc cảm nhận được. Hàn Ca tuyệt bức là cái đại lừa gạt A. Lúc trước nàng hỏi hắn thời điểm, hắn còn nói chính mình cái gì chuyên tu khinh công. Hiện tại thế nào? Người lừa gạt quỷ đâu? Ta A Kha hiện ở coi như là chết đói, chết tại bên ngoài, nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất chết đuối, cũng sẽ không lại tin tưởng ngươi nói. Cuối cùng, Hàn Ca vẫn là mang theo A Kha rời đi lòng đất thầm nói. Đi tới về sau, Hàn Ca còn sử dụng thổ độn đem động khẩu phong cấm. Điều này làm cho A Kha trong lòng một hồi lâu cười gằn. Loại thủ đoạn này cũng đi ra. Người nên nói cho ta biết người chuyên tu khinh công. Tên lừa đảo. Hàn Ca mang theo A Kha đi ra Hoàng Lăng. Ở Hoàng Lăng thủ vệ nơi, hai người kinh ngạc phát hiện truyền đến tiếng đánh nhau. Hàn Ca cùng A Kha đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới động tĩnh. Sư phụ, A Kha kinh ngạc nói. Hàn Ca có chút không nói gì. Cái này lão ni cô là rất không có não tử mới chạy tới xông vào mãn thanh Hoàng Lăng A. Cũng may mà chính mình hiện ở đã đem hoàng kim cũng rời vào giao dịch các. Không phải vậy lại là một việc chuyện phiền toái. Những này mãn thanh thủ vệ một khi phát hiện bảo tàng, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều quân đội vây quét. Hàn Ca mặc dù không úy kỵ, nhưng chung quy là phiền phức. Nàng là tới tìm ngươi. Hẳn là đi. Chấm ngoặc kép. A Kha lúng túng nói. Hàn Ca lắc đầu một cái. Ngọc thiềm sơ thịnh. Như là vừa mất nước mà ra ngọc luân băng bàn, không nhiễm hạt bụi nhỏ, vạn điểm đầy sao dường như tát tại màn trời trên viên viên dạ minh châu, lập lòe sán lạn ngân huy. Lộc đỉnh công phủ lúc này lại là ăn uống linh đình, không dối gạt sư thái. Tiểu bảo đối với ngươi uy danh ngưỡng mộ đã lâu, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể thu thập. Hôm nay gặp lại, thực sự là có phúc ba đời a. Vì tiểu bảo chính tiện hề hề đang cùng độc tí thần Ni A Cửu hàn huyên. Bất quá hắn là hạng trang vũ kiếm ý tại bái công. Một đôi tặc nhãn không được hướng về A Kha trên thân ngắm. Đang lúc ăn rượu và thức ăn, Hàn Ca nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này càng làm chính mình này mang tính tiêu chí biểu trưng nịnh hót nói dốc hết ra lộ ra tới. Nơi nào, vi hương chủ quá khen. A Cửu vội vã khiêm tốn vung vung tay. Thế nhưng gương mặt cũng cười nở hoa. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Ai sẽ không thích lời nịnh nọt đây? Tiểu bảo đây chính là lời tâm huyết A. Vì tiểu bảo nhìn A Kha đối với hắn hờ hững lạnh lùng dáng vẻ, cũng không thèm để ý. Hắn vì tiểu bảo tung hoành giang hồ tới nay, lấy hắn bỉ ổi tướng mạo, dựa vào tướng mạo tán gái là có chút khó khăn. Thế nhưng khó khăn đều là có thể giải quyết mà. Nhiều nữ nhân như vậy cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn bị hắn trên. Nói tóm lại, có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên. Hắn đã từng thăm dò quá Hàn Ca có hay không đúng A Kha có tâm sự. Thế nhưng Hàn Ca cười cười, không có cái gì biểu thị, vậy thì để hắn yên tâm. Vì tiểu bảo một lần nữa đưa mắt quay lại đến A Cửu trên thân, cùng hắn cười cười nói nói. Hắn rõ ràng, chỉ cần lấy lòng cái này lão ni cô, A Kha cô nàng kia bỏ chạy không lòng bàn tay. Ồ, mới nhìn vẫn không cảm giác được thôi. Càng xem, ta làm sao càng cảm thấy cái này lão ni cô sắc đẹp không tầm thường đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.